Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, kỳ quái nước. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Long huyết sơn mạch, Tô Trần tốc độ rất nhanh, xuyên qua tại nồng đậm trong sương mù. Nhưng, thỉnh thoảng, hắn liền sẽ dừng lại. Vì sao dừng lại? Là thu thập một chút bảo bối. Cái này nồng đậm trong sương mù, bởi vì phệ hồn thú mà chết yêu thú, nhân loại người tu võ nhiều không kể xiết. Bộ phận yêu thú sau khi chết lưu lại xương thú, một bộ phận nhân loại người tu võ sau khi chết lưu lại túi trữ vật, đều là rất có giá trị. Bất qua, Tô Trần cũng là không bạch bạch thu thập, chỉ cần là cầm một cái người tu võ túi trữ vật. Như vậy, hắn liền sẽ đem người này thi cốt liền vùi lấp, cũng coi là lấy hết điểm tâm ý. Gần nửa ngày sau, Tô Trần ra khỏi sương mù, hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình, hết thảy góp nhặt 369 cái túi trữ vật. Cái này 369 cái trong túi trữ vật: hắc huyền thạch 32 khối, tử huyền thạch chung 170 vạn khối, hồng huyền thạch 3.600 vạn khối, phổ thông huyền thạch 110 triệu khối. Vẻn vẹn huyền thạch chính là một cái cực kỳ khủng bố chữ số. Nói thật, chính Tô Trần đều sợ ngây người. Cửu U, cái này, thế này thì quá mức rồi. Tô Trần hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không có chút nào khoa trương. Dù sao, chỉ cần dám tiến vào mê vụ, mưu toan tiến vào tầng trong người tu võ, trên cơ bản đều thực lực không tệ. Đã thực lực không tệ, giá trị bản thân cũng liền không ít. Một mình ngươi hết thảy nhặt được 300-400 cái túi trữ vật, tương đương với 300-400 cái thực lực rất không tệ người tu võ, đồ vật đều là của ngươi. Nếu là thu hoạch không lớn, mới là kỳ quái. Cửu U hừ hừ mà nói, hiện tại biết bản cô nương vì sao để ngươi thu thập những vật này đi. Trước ngươi còn không muốn chứ, không phải cảm thấy không tốt lắm sao? Tô Trần lúng túng nói, có cái gì không tốt? Bọn hắn nếu là biết, thậm chí sẽ cảm tạ ngươi. Dù sao, người đều chết rồi, vật lưu lại lại có giá trị. Đối với bọn hắn tới nói, cũng không có thi cốt che đậy bị chôn tới có giá trị. Cửu Ung ngưng tiếng nói, hơn nữa, những cái kia tìm kiếm di tích, cổ mộ vân vân, tới trước ngươi nhặt lên những cái kia người tu võ sau khi chết lưu lại túi trữ vật, có cái gì khác nhau? Nhân loại nhất đại truyền thừa xuống, tiền nhân làm phúc cho đời sau, là hợp tình lý. Nếu có một ngày ngươi chết, ngươi lưu lại những bảo bối kia cũng đều sẽ là của người khác. Tô Trần trọng trọng gật đầu, ta hiểu được, minh bạch liền tốt. Tiếp tục kiểm kê, huyền thạch cũng không phải ngươi thu hoạch lớn nhất. Tô Trần ừ một tiếng, mấy trăm cái hô hấp về sau, Tô Trần nuốt xuống một hớp nước miếng, âm thanh run nhẹ nhẹ, nói, ngoại trừ huyền thạch, còn có hơn 1 vạn khỏa huyền cấp trung phẩm đan dược, hơn 3.000 khỏa huyền cấp thượng phẩm đan dược, hơn 200 khỏa địa cấp hạ phẩm đan dược, 12 khỏa địa cấp trung phẩm đan dược, 1.000 năm dược thảo hơn 900 khỏa, 2.000 năm dược thảo hơn 100 khỏa, 3.000 năm dược thảo hơn 40 khỏa, 5.000 năm dược thảo 3 khỏa, trung phẩm linh khí hơn 200 chuôi, thượng phẩm linh khí hơn 60 chuôi, nửa bước thánh khí 12 thanh, hạ phẩm thánh khí 4 thanh, trung phẩm thánh khí 2 thanh, thượng phẩm thánh khí 1 thanh, huyền cấp trung phẩm võ kỹ hơn 500 bản, huyền cấp thượng phẩm võ kỹ hơn 100 bản, địa cấp hạ phẩm võ kỹ hơn 30 bản, địa cấp trung phẩm võ kỹ 9 bản, địa cấp thượng phẩm võ kỹ 2 bản. Trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút vật cổ quái, như độc dược, thực đơn vân vân. Đúng, còn có mấy chương liên quan tới Long huyết sơn mạch địa đồ. Ngoặc kép, thu hoạch này, đơn giản lớn không có quá mức. Thậm chí, không khách khi nói, hắn hiện tại thu hoạch đã siêu việt toàn bộ phần Thiên Tông trăm ngàn năm tất cả góp nhặt đi. Đây là nhân loại người tu võ lưu lại trong túi trữ vật thu hoạch. Trừ cái đó ra, còn có những cái kia yêu thú xương thú. Không ít yêu thú đều là động hư cảnh tam truyền, tứ truyền, ngũ truyền, thậm chí bảy tám truyền cấp bậc. Bọn họ xương thú phong tới thế giới loài người bên trong, tuyệt đối có thể đổi không ít huyền thạch. Nói tóm lại, Tô Trần đơn giản có loại trên địa cầu một hơi trúng rồi 30-50 ước xổ số cảm giác. Trời rớt đĩa bánh, còn là siêu cấp lớn đĩa bánh. Tiểu tử, ngươi liền cảm tạ bản cô nương. Không phải bản cô nương thông minh hơn người, đã sớm nhìn thấu hết thảy, để ngươi tạo thần phủ. Ngươi nói ngươi chết bao nhiêu lần? Vẻn vẹn Hứa Chấn Hùng cùng Viễn Cổ Tí Viên cũng đủ để cho ngươi chết hai lần. Còn không nói bởi vì thần phủ, ngươi lại từ phệ hồn thú bên trong chạy trốn một mạng. Còn chiếm được phệ hồn thú, còn chiếm được lượng lớn tu võ tài nguyên. Cửu U đắc ý nói. Cửu U, tạ ơn. Tô Trần trịnh trọng nói, phát ra từ nội tâm. Bởi vì Cửu U mà tạo thần phủ tác dụng đích đích xác xác nghịch thiên. Tốt, đừng bảo là những lời kia. Hừ hừ, chờ ngươi lúc nào có thể tung hoành chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, chính là ngươi báo đáp bản cô nương thời điểm. Cửu U tâm tình thật tốt. Tiếp theo, lại là ngưng trọng nói. Tốt, thu liễm hết thảy cảm xúc. Cảnh giác đứng lên, ngươi đã tiến vào tầng bên trong. Cửu U nhắc nhở, Tô Trần lúc này mới nhớ tới đến. Chính mình đây là đã tiến vào tầng bên trong a. Hô hấp của hắn lập tức liền ngừng lại. Toàn thân cảnh giác. Hướng phía trước mắt nhìn lại, đập vào mắt chỗ, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn coi là tầng bên trong sẽ là một mảnh càng thêm nguyên thủy rừng rậm. Có lẽ linh khí sẽ nồng đậm rất nhiều lần. Có lẽ cây cối sẽ cao lớn đến 3-4 ngàn mét. Có lẽ tầng bên trong khắp nơi đều là kinh khủng yêu thú. Nhưng, hắn sai, trước mắt của hắn chỉ có vài tòa núi. Cái này vài tòa núi không cao to lắm, là thuần túy nham thạch núi. Trên núi trụi lủi, đừng nói đại thụ, ngay cả hoa cỏ đều không có. Cửu U, ta không phải đến nhầm địa phương a? Tô Trần cười khổ nói, không phải nói tầng bên trong rất nguy hiểm không? Rất nhiều truyền ngôn nói tầng bên trong nguy hiểm, đó là bởi vì chỉ cần đi vào tầng bên trong, liền không có người từng đi ra ngoài. Có thể trên thực tế, những cái kia chết yêu thú cùng nhân loại là chết ở trong sương mù, là chết trong tay phệ hồn thú, mà chân chính tầng bên trong. Cửu U cười nói, ngươi đã nhìn thấy, xem ra, truyền ngôn không thể tin a. Tô Trần cười khổ nói, tiến vào sơn cốc nhìn xem. Tốt. Tô Trần trọng trọng gật đầu, bước chân di chuyển, tốc độ của hắn rất nhanh, hướng phía trước vài tòa núi đi đến. Không bao lâu, hắn liền tiến vào sơn cốc, vài tòa núi ở giữa là sơn cốc. Vừa đi vào sơn cốc, Tô Trần liền ngây ngẩn cả người. Hắn hai con mắt chấn kinh, nhìn chằm chằm trước mắt. Cửu U, kia là cái gì? Tô Trần ngưng âm thanh hỏi. Đã thấy, trong sơn cốc, có một cái ao, kia ao tứ phương bốn đang, có 100 bình tả hữu, trong hồ có nước, nước vô cùng thanh tịnh, vượt quá tưởng tượng thanh tịnh, nước nhan sắc là màu xanh nhạt. Không biết, ngươi tới gần một chút. Cửu U nói, Tô Trần bước chân ra tốc, rất nhanh, đến rồi ao trước mặt. Kỳ quái, nước này thật chẳng lẽ chỉ là nước? Vì sao một tia năng lượng đều không cảm giác được? Cửu U hiếu kỳ lẩm bẩm một câu. Tô Trần liền muốn dùng tay đến chạm đến, lại bị Cửu U ngăn cản. Không muốn lỗ mãng, trước dùng ngươi đốt thiên kiếm tiếp xúc nước, nhìn xem phản ứng gì.